Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1920 Kỳ Sơn Lộ, cửu đoạn, 108 luyện ngục, thiếu tư mệnh tiên 3+3, chương 1220 gỗ mục không thể điêu, hảo. Các ngươi lần này được đến không ít chỗ tốt, trở về hảo sinh tu dưỡng, quá chút thời gian chúng ta mới có thể hồi ma cung. Đi rồi, Đoạn Trạch vung tay lên. Một đám người đang muốn rời đi, bỗng nhiên. Sau lưng truyền đến ầm vang tiếng động. Thiên A, đó là cái gì? Xích bích không thấy. Cái gì? Mọi người quay đầu vừa thấy. Nguyên bản đứng lặng ở xích bích bình nguyên bên trong khổng lồ xích bích. Giờ phút này đã là tiêu tán khói nhẹ, không thấy Kỳ Sơn đường đi hạch nhất đặc thù một lần. Rốt cuộc lấy xích bích biến mất đại giới vẽ ra trung điểm. Lưu lại các loại truyền thuyết cùng nghi hoặc còn có ngầm càng cao trình tự chấn động mà lúc ấy. Cùng rất nhiều người giống nhau kinh ngạc nhìn kia một màn đại ly. Kỳ thật dưới đáy lòng có như vậy một niệm. Xích bích là của ta. Đây mới là quân nam thần vẫn luôn thất thần trọng điểm A thân nhóm. Các ngươi đều quá coi thường nàng. Nàng sẽ là cái loại này vì mỹ nữ mà thất thần người. Ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi là, màn đêm buông xuống, ở kết thúc ma cung nơi dừng chân bên trong long trọng yến hội sau. Đại Ly trở về chính mình chỗ ở tiến phòng liền cảm giác được nàng chỗ ở phụ cận ẩn núp năm đạo hơi. Thở, linh hồn của nàng đã đạt tới hoàng cấp. Muốn cảm ứng bọn họ tồn tại cũng không khó, thế nhưng phái năm cái hoàng cấp bảo hộ. Xem ra ma cung đối ta thật đúng là rất coi trọng, chưa nói tới nhiều vui sướng. Thổn thức chiếm đa số đi, thế giới này chung quy thuộc về cường giả. Cũng mặt bên thuộc về cường giả coi trọng thiên tài, chỉ cần ngươi có giá trị. Thế giới này là có thể cho ngươi một vị trí, ta muốn. Không chỉ có riêng như thế, Đại Ly đứng ở cửa sổ phía trước. Nhìn rộng lớn mà hoa mỹ ma cung nơi dừng chân. Khóe miệng một câu. Khép lại cửa sổ, vào nhà sau. Trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng lấy ra xích bích pho tượng. Còn có, trong tay một khối ngọc bích. Cũng chính là thu nhỏ lại sau xích bích. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng ở 3 phút nội xông qua kia cuối. Cùng một vòng thứ 7 hoàn. Đi tới xích bích phía trước. Trong tay một chạm vào kia xích bích. Xích bích đó là tiến vào nàng trong cơ thể, lúc ấy mới biết được này xích bích chiến trường nội xích. Bích là chân chính xích bích trung tâm. Nhưng khống chế đứng lặng xích bích bình nguyên thượng đại xích bích, rõ ràng ta xông qua thứ 7. Hoàn, được đến xích bích, kia xích linh lại là im bặt không nhắc tới. Hiển nhiên cũng không ai sẽ nghĩ đến ta có thể ở xuyên qua thứ 7 hoàn. Xem ra này xích bích không phải là nhỏ. Không thể làm người khác biết được ta phải đến. Chỉ là rốt cuộc có gì công dụng đâu. Đại Ly thưởng thức xuống tay ngay ngắn ngọc bích. Mặc kệ là linh hồn ý niệm vẫn là lấy máu đều không thể làm nó có bất luận cái gì phản ứng. Thoạt nhìn liền cùng bình thường ngọc bích dường như tả hữu là thứ tốt. Hiện tại nhìn không thấu cũng không có việc gì. Phóng trước, Đại Ly lập tức thu ngọc bích. Rồi sau đó nhìn về phía trước mắt đứng lặng xích bích pho tượng, Kỳ Sơn Lộ nhập khẩu. Vào đi thôi, Kỳ Sơn Lộ. Thật sự là cho nàng quá lớn tò mò. Liều sống liều chết đến đệ nhất. Vì còn không phải là bước lên Kỳ Sơn Lộ. Nhìn xem kia Kỳ Sơn Lộ bên trong rốt cuộc có cái gì bí mật. Nàng lại có thể được đến cái gì chỗ tốt, đương nhiên. Người sau là trọng điểm. Đại Ly đem bàn tay ấn ở Kỳ Sơn trên đường. Đôi mắt một bế, ong nàng người bị xích bích pho tượng bắn ra quang mang bao vây. Thực mau túm vào pho tượng bên trong. Kỳ Sơn Lộ, một cái truyền thuyết, là một cái lộ, vẫn là một ngọn núi. Không, đều không phải. Tiến vào Kỳ Sơn Lộ lúc sau quân nữ thần sẽ nói cho ngươi. Cái gọi là Kỳ Sơn Lộ, kỳ thật là trên núi một cái lộ. Có hay không cảm giác có điểm lãnh? Ai, không có gì sáng ý à. Còn tưởng rằng sẽ ngoài dự đoán đâu. Đại Ly nhìn trước mắt này tòa cao ngất nhưng là phổ phổ. Thông thông một ngọn núi. Mênh mang xanh thẳm. Trước mắt một cái đá xanh đường nhỏ. Thông hướng nhất phía trên. Đây là Kỳ Sơn Lộ quanh thân hoang tàn vắng vẻ. chỉ có khô cạn mà nhiễm huyết bình nguyên. Đại Ly sờ sờ cằm, vẫn là bước lên cầu thang. Này một bước, nàng biểu tình liền vặn vẹo, sát lại là trọng lực. Bất quá còn hảo, này trọng lực cũng không lợi hại, với nàng còn tính nhẹ nhàng, cho nên nàng đệ nhị chỉ chân cũng bước lên đi. Sau đó, đây là kỳ sơn lộ. Kỳ sơn lộ cộng phân cửu đoạn, mỗi đoạn 108 giai, là vì cửu trọng 108 luyện ngục. Không đăng một luyện ngục đó là một rèn luyện, người thông quan lấy khen thưởng, sống lại cơ hội 3 lần. Toàn bộ tử vong sau thoát ly kỳ sơn lộ, người nãi kỳ sơn lộ lần này khảo hạch đệ nhất danh, thả biểu hiện không tầm thường. Thuộc về ngươi khen thưởng đã sắp đặt ở mỗi một đoạn cuối cùng luyện ngục cuối. Thanh âm này rộng lớn, truyền đãng ở to như vậy kỳ sơn lộ chung. Đại Ly vừa mới tiêu hóa xong, đó là nghe được. Hiện tại đoạn thứ nhất đệ một luyện ngục ngươi cần phải tiến vào, còn có thể không tiến vào. Có thể, bất quá ở mỗi nhất giai luyện ngục trước không tiến vào thời gian chỉ có một ngày. Một ngày tính tiến, còn cần lựa chọn hạ khó khăn. Chấm ngoặc kép, như thế nào cảm giác ở chơi game thí luyện tháp phó bản? Đại Ly ở trong lòng yên lặng phun tào hạ, hỏi, đều có cái gì khó khăn? Bình thường cấp, quân cấp, vương cấp, hoàng cấp, tổng cộng 4 loại, đều có cái gì khác nhau, khó khăn trình độ bất đồng. Quân cấp là bình thường cấp 10 lần, vương cấp 100 lần, hoàng cấp 1000 lần, hoàng cấp 1000 lần. Đại Ly đánh giá chính mình cũng không phải là hoàng cấp, lại là vương cấp đỉnh. Này nhưng khó tuyển, khen thưởng chênh lệch. Là, hoàng cấp khen thưởng là tối cao, là vương cấp gấp 10 lần. Nếu là vượt cấp khiêu chiến, đó là gấp 100 lần. Ta đây vẫn là tuyển vương cấp đi. Đại Ly vẫn là bóp chết chính mình tham lam chi tâm. Nàng tuy rằng các phương diện đều không kém, cũng có tự tin, nhưng là cùng hoàng cấp chênh lệch vẫn là quá lớn. Vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo. Hảo, vương cấp kỳ sơn lộ luyện ngục mở ra. Oanh, Đại Ly tiến vào đệ một luyện ngục bên trong biển lửa. Một cái hô hấp, nàng thoát ly đệ một luyện ngục, trực tiếp đệ hai. Toàn bộ đều là dây quá. Dây quá tốc độ ngưng hẳn ở đoạn thứ nhất đệ 108 luyện ngục, dựa theo Đại Ly chính mình đánh số. Đó là A108 luyện ngục, rừng giao biển lửa liên hợp luyện ngục A, phá. Đại Ly trực tiếp xỏ xuyên qua cái này luyện ngục, đi vào luyện ngục cuối. Thình lình nhìn đến trên bàn bày 9 khối tinh thể, ai? 3 khối đại kỳ sơn tinh. Đại Ly trừng lớn mắt, đoạn thứ nhất cứ như vậy khen thưởng. Ta đi, bay nhanh thu hồi 3 khối đại kỳ sơn tinh. Đại Ly trong lòng kịch liệt nhảy lên. Nguyên lai cửa thứ nhất khen thưởng là kỳ sơn tinh. Nàng lúc ấy còn vạn phần đáng tiếc, bởi vì này ngoạn ý quá hữu dụng, là kỳ sơn lộ trung đỉnh cấp chí bảo. Ở cửa thứ nhất liền tặng người, nghĩ đến cũng có lớn nhất hạn độ kích phát khảo hạch giả thiên phú mục đích. Chỉ là nàng được đến kỳ sơn tinh thật là cùng hô diên tước kia tư không đến so. Nếu không phải đem vương các tương đối cường, nàng đều muốn ngăn lộ cướp bóc hô diên tước, hiện tại đâu? Kỳ sơn lộ đoạn thứ nhất khen thưởng đó là 9 khối đại kỳ sơn tinh, thực hảo. May mắn đệ nhất danh. Đại Ly cân nhắc nàng cửa thứ nhất là 3 khối đại kỳ sơn tinh. Những người khác nhưng chưa chắc có như vậy thu hoạch tính. Mau chóng xông lên kỳ sơn lộ cao tầng mới là sáng suốt nhất tương đương. Đại Ly vui mừng đến đem 12 khối đại kỳ sơn tinh đặt ở cùng nhau. Nhìn nhìn lại bên cạnh 6 khối trung kỳ sơn tinh. Một nhếch miệng, cười, thực mau. Nàng thoát ly đoạn thứ nhất 108 luyện ngục. Tiến vào đệ nhị đoạn, mới vừa tiến vào, đó là phát giác cường độ tăng lên gấp 10 lần, trên cơ bản đạt tới vương cấp trung đoạn giai đoạn, bất quá còn hảo. Nàng là vương cấp đỉnh, đệ nhị đoạn, 107 luyện ngục, quá, đệ nhị đoạn, 108 luyện ngục. Đại Ly nhìn về phía trước mắt cầm kiếm thượng vạn hồng y kiếm khách. Đôi mắt nhíu lại, thiên cơ một câu, giang xuyên bất tử long. Oanh! Tàn sát, một phút sau, nàng đi tới thạch đài phía trước, nhìn trước mắt 12 viên đại kỳ sơn tinh, biểu tình có chút quỷ dị, lại là kỳ sơn tinh. Bất quá đệ nhị đoạn thông quan thời gian gần nửa giờ. So cửa thứ nhất chậm thật nhiều a, đệ tam đoạn. Đệ một luyện ngục. Oanh, Đại Ly trực tiếp cảm giác được thân thể một chút áp lực. Vương cấp cao đoạn trình độ. Trước mắt là 100 vương cấp cao đoạn xâm la ác quỷ, hình dạng khủng bố. Âm lãnh uống máu, nhìn đến nàng thời điểm liền cùng ác lang nhìn đến thịt giống nhau, thật đúng là đáng sợ. Cái này luyện ngục không gian cường độ có thể so với xích bích chiến trường thứ 6 hoàn. Đại Ly, bĩu môi, dẫn theo kiếm tiến vào sát tiến kia xâm la ác quỷ đàn chung. Sát sát sát, đàn sát vô cực hạn. Chờ tới rồi đệ 50 luyện ngục, Đại Ly áp lực tới 250 cái vương cấp đỉnh xâm la ác quỷ. Ta đi, Đại Ly ở không lớn luyện ngục bên trong điên cuồng chạy trốn. Một bên treo đánh đám kia ác quỷ, thập phần chật vật, nhưng là mỗi cách một hồi tổng có thể giết chết mấy cái, một giờ sau, nàng thoát ly đệ 50. Luyện ngục, cự tuyệt tiến vào đệ 51 luyện ngục, ngồi ở cầu thang thượng. Bàn tay che miệng, khe hở ngón tay chảy ra đại lượng nhiệt huyết, tí tách tích ở phiến đá xanh thượng, quá biến thái. Mới đệ tam đoạn đệ 50 luyện ngục liền 250 cái vương cấp đỉnh. Mẹ nó, Đại Ly nhịn không được bạo thô khẩu, lại là bỗng nhiên lưu ý đến dưới chân phiến đá xanh thượng từng mảnh đỏ sậm ấn ký. Rất dày, nàng dùng thiên cơ moi hạ. Một tảng lớn huyết cha bị moi ra tới, giống như đều là huyết a. Chẳng lẽ trước kia cũng có người sấm đến nơi đây? Sau đó đổ máu quá. Đại Ly hướng phía dưới cầu thang nhìn lại. Phát hiện từ đệ nhị đoạn bắt đầu cầu thang thượng liền đều lưu trữ không ít vết máu. Nghĩ đến là khóa trước khảo hạch giả lưu lại, kỳ sơn lộ. Khóa trước thiên tài thương nhớ đêm ngày nơi. Nam Cương ngã xuống lúc sau cuối cùng di bảo, Đại Ly nhớ tới Nam Cương. Nhớ tới Nam Lâm, lại nghĩ tới Đại Hạ. Không khỏi cười khổ lên, liên lụy lên. Giống như còn cùng Diệp gia có quan hệ. Vậy không thể lười biếng, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở cầu thang thượng. Bắt đầu khôi phục thương thế, một canh giờ sau. Thương thế khôi phục ngạch. Tốc độ này có điểm nghịch thiên a. Người khác không được tiêu phí hảo mấy năm. Nàng lại là một canh giờ, mở mắt ra sau. Đại Ly đầu ngón tay một câu. Bỗng nhiên lấy ra một khối trung kỳ sơn tinh, ta cũng không tin này kỳ sơn lộ khen thưởng đều là kỳ. Sơn tinh không có mặt khác ý tứ. Hừ hừ, dù sao mỗi nhất giai đều có một ngày thời gian, nghĩ. Nàng siết chặt kỳ sơn tinh, một hút tê tê. Không một hồi liền không có. Đại Ly ngây người. Ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay biến mất không thấy kỳ sơn tinh, vừa mới đó là ảo giác. Nhưng là kỳ sơn tinh là thật thật sự sự không thấy, ta hấp thu tốc độ như thế nào mau nhiều như vậy. Liền bởi vì ta đột phá đại thân vương, dung hợp thứ 5 khối lôi đình căn nguyên. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, đây là thiếu tư mệnh thần vũ thêm càng. Cũng cảm ơn thiên sơn phong vân quá cùng quả quyết hơi sáp hòa thị bích lạc. Hết chương.